Chiến Long Quân trở lại. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332, bí mật năm xưa. Nghe đến đây, sắc mặt của Vũ Hoàng Minh cũng lạnh lùa không ngỡ, những người đó đã sớm canh chúng Đình Sơn Thần đúng rồi anh hài tử, Đình Sơn Thần này rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao các anh đều biết mà tôi không biết chứ? Anh ta rất hiếu kỳ, anh hài tử bọn họ làm sao? Có thể biết được việc này, bản thân lại không biết gì hết. Ánh mắt Đông Hoàng Hải đầy ẩn ý nhìn Vũ Hoàng Minh, lắc lắc đầu. Hoàng Minh, không phải tôi không nói cho cậu biết, là chú Tư Mã đã nói qua trước khi cậu chưa đến 32 tuổi, không thể nói cho. Cậu biết, Đông Hoàng Hải cũng có chút không có cách nào, lúc trước chú Tư Mã đã nói qua ba người bọn họ trước khi Vũ Hoàng Minh chưa đến 32 tuổi, sẽ không nói cho anh ta biết. Tôi năm nay đã 31 tuổi rồi, trong năm sau, tôi đã lên 32 tuổi cũng không ngại gì đợi thêm mấy tháng nữa. Vũ Hoàng Minh càng không biết phải làm gì hơn, cái này có gì để giấu chứ? Hoàng Minh, chuyện này thật sự không thể cho cậu biết trước được, cậu cứ đợi từ từ đi, vào. Mùng 1 tháng 8 năm sau, tôi sẽ nói hết cả mọi chuyện cho cậu biết. Nghe nói vậy, Vũ Hoàng Minh chỉ có thể cười cười chứ cũng không biết làm sao. Anh Hải Từ cũng đã nói như vậy, anh còn làm gì nữa chứ? Đúng rồi, em dâu xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi khi thấy cậu vào, sắc mặt có chút không ổn. Đông Hoàng Hải truyền đề tài để nói, ánh mắt của ba người đồng thời nhìn lên người anh. Vũ Hoàng Minh cũng không nhất thiết phải giấu bọn họ, đem sự việc từ đầu đến cuối đều nói hết ra. Sau khi nghe xong, Nhị Ngưu là người đầu tiên không kiềm nổi sự tức giận. Nhảy dựng lên từ ghế một cái. Những người đó, đúng là đáng hận mà. Dám bắt cháu gái của chúng ta, thật sự xem chúng ta là không khí sao? Sắc mặt của Đông Hoàng Hải cũng đặc biệt khó xem. Những người này, thật sự đáng chết mà. Anh ta cũng không ngờ đến, Dâu Tây và Tô Thanh Trúc đều bị những người đó khống chế vôi. Và lại, ngay cả thân phận hiện nay của Tô Thanh Trúc cũng không tra ra vị trí của bọn họ. Anh dự định như thế nào? Đông Hoàng Hải nhìn về anh, biết được tâm trạng bây giờ của anh rất phiền toái. Đợi bên quân vương tra ra tin tức tôi lập tức giết qua đó. Vũ Hoàng Minh cắn răng nói. Anh Hoàng Minh, trên đầu anh làm gì mà có tóc bạc rồi, tôi giúp anh bứt xuống. Mai Nguyệt Thường đứng dậy, đưa tay qua đầu của Vũ Hoàng Minh bứt mấy cọng tóc bạc xuống. Không sao, lớn tuổi rồi, có mấy cọng tóc bạc không phải là chuyện bình thường sao? Vũ Hoàng Minh cười nhẹ, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Kệ đi, không nói cái này nữa, ăn cơm. Anh em chúng ta khó có dịp tụ hợp lại, ăn một bữa no nê. Đông Hoàng Hải chỉ nhìn, mà không nói gì thêm. Bắt đầu ăn đi, Nhị Ngưu cũng nhếch mép cười, bắt đầu ăn. Khi ăn xong cơm, bốn người xuống đến lầu dưới. Hoàng Minh, thời gian này có thể tôi sẽ có vài việc cần em giúp đỡ, đến lúc đó cậu phải giúp anh đó. Trên gương mặt của Đông Hoàng Hải nở nụ cười mà vỗ vai Vũ Hoàng Minh. Anh Hải Tử, giữa anh em chúng ta làm gì có vụ ai với ai, chỉ cần một câu nói của anh em mà có thể làm được tuyệt đối sẽ làm. Thấy rõ ràng là Vũ Hoàng Minh đã hơi say rồi, ánh mắt cũng có chút hoảng sợ rồi. Vậy được vậy cậu cứ về đi, bọn anh đi trước qua mấy ngày nữa sẽ liên lạc với em. Anh Hải Từ, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Vũ Hoàng Minh vẫy vẫy tay chào ba người họ, cuối cùng chiếc xe biến mất trên đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Đông Hoàng Hải sầm lại. Lấy được chưa, Mai Nguyệt Thường gật đầu. Đủ ủ rồi, Nhị Ngưu hí hí cười. Đi thôi, chúng ta cho bọn họ một bất ngờ thật lớn là được. Cách chương.